Đại Viên Vương, chương 28, Hoàng Châu loạn lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi trốn sau cánh cửa, lập tức nín thở tại trong cơ thể không thể vận chuyển chân khí vốn hắn vẫn không biết là thủy hỏa linh lung tháp công hiệu có bao nhiêu lớn, nhưng do sáng nay mất đi, bị trở lại nguyên hình, mới phát hiện ra thật là khác biệt quá lớn. Tựa như một tay hay một chân không nghe người sử dụng, rõ ràng trong đầu muốn nghĩ là không sai, nhưng tay chân lại không phối hợp hành động. Bắt đầu có thể dễ dàng làm được các động tác, bây giờ hắn đã phi thường cố hết sức. Vừa chờ mình phóng qua xong cửa sổ vào thời điểm quan trọng, Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy chính mình thân pháp cứng đờ, tay chân đều chậm chạp, thân thể đã yếu đi rất nhiều lần. Hoàn hảo ta đã thông hai luồng kinh mạch như trước, thẳng đường không có trở ngại nào. Biết rõ chính mình tạm thời đã không thể ra được nữa, thời khắc này hắn đã nghe được bên ngoài tiếng chém giết vang lên, hiển nhiên Đại Lương Vương vốn không phải chỉ dẫn theo vài người lén xâm nhập vào Hoàng Châu Thành, mà là dẫn theo rất nhiều thủ hạ. Thực ra Đại Lương Vương muốn tấn công Hoàng Châu, hắn không phải tội phạm Linh Châu sao? Như thế nào qua được biên giới? Vương Phật Nhi đối với thế giới này còn rất nhiều điều không hiểu rõ, tự nhiên chẳng biết Linh Châu đang chiến loạn, đất đai cằn cỗi, năm nay sau khi trải qua một trận đại chiến, chết đi vô số dân chúng, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đại Lương Vương thân là một trong 18 phản vương, thế lực vẫn giới hạn trong Linh Châu địa giới, đã không còn đường sống nữa rồi. Năm nay lại càng tệ hơn bởi cướp bóc vốn không có ích lợi gì, Linh Châu dân chúng đã nghèo lại càng không thể nghèo hơn, chẳng có gì để cho hắn cùng binh mã có thể đánh cướp, hắn cùng thủ hạ vì sự sinh tồn của mình trước nguy cơ diệt vong cần phải bất đắc dĩ mạo hiểm tấn công Hoàng Châu. Hắn đã liên lạc với mấy bang hội bản địa, hôm nay tới Yên Vân Lâu, muốn nhân dịp có Cẩm Văn Anh gia nhập vào đại lương quân của hắn. Nhưng rốt cuộc lại vừa mới động chạm đến Nhạn Giang Nam, hắn vốn biết Nhạn Giang Nam có thân phận cao, cố ý trêu chọc một hồi, muốn Nhạn Giang Nam giúp hắn làm chút ít sự tình. Vương Phật Nhi vừa xuất hiện, lại làm cho rối loạn âm mưu của Đại Lương Vương, biến Nhạn Giang Nam liên thủ cùng Cẩm Văn Anh từ trong tay của hắn đào thoát đi ra ngoài. Đại Lương Vương vốn từ đầu đã chuẩn bị chu toàn, muốn làm một trận thật hoàng tráng, lập tức ra lệnh phục binh bên trong thành Hoàng Châu, triệu hồi đại quân ngoài thành lập tức công thành. Đại Lương Vương bắt gặp Nhạn Giang Nam ôm Cẩm Văn Anh đi, thầm kêu đáng tiếc, nhưng cũng biết dù võ công chính mình cao tới đâu, đã đuổi không kịp tinh thần kim hoàng trảm trong người của Nhạn Giang Nam. Thứ này do 88 phiến tinh thần kim hoàng trảm đao linh tạo thành, chẳng những là một món vũ khí cực kỳ lợi hại, còn có thể lắp vào sau vai coi như một đôi cánh sắt bay lượn trên trời cao. Đại Lương Vương trên vai mang theo cổ đồng trường đao, khí chất anh tuấn phi thường. Lạnh lùng chỉ huy thủ hạ, một đường lao thẳng tới cửa thành, phóng ra ngoài thành mở cửa thành cho đại quân tiến đến, mặt khác một đường chạy sát Châu Mục Phủ Hoàng Châu Thành, cần chiếm cứ nơi cực kỳ trọng yếu của quan nha. Hắn vốn nhất thời không rảnh đi tìm Vương Phật Nhi kẻ phiền toái đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được bên ngoài tiếng chém giết nổi lên tứ phía, Vương Phật Nhi nhắm mắt ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển thập phương đống ma đạo tâm pháp, hắn điều hòa kinh mạch từ trên xuống dưới, đã đả thông được khí huyết bình thường, vốn đang phải lén lút luyện công, hy vọng có thể nhanh chóng đả thông được một đạo kinh mạch. Lại nói kinh mạch đả thông, sau này chân khí vận hành lên đùi tốc độ sẽ gấp bội, vô luận vốn là xuất ra, hay là chạy trốn đều có thể thực hiện nhanh chóng. Vương Phật Nhi trải qua một thời gian mất đi thủy hỏa linh lung tháp, chân khí của hắn trở nên yếu ớt, nội lực chẳng hề có một chút tiến triển nào cả. Không bằng tập trung khí huyết từ từ mà tăng dày chân khí. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ mới lạ, Vương Phật Nhi bèn lập tức hành động. Hắn tập trung tất cả chân khí trong cơ thể, ngẫu nhiên chuyển đến một khí huyệt phụ cận chưa được đả thông, chủ mạch cùng thúc mạch. Các kinh mạch phụ đã đả thông được cả hai luồng kinh mạch, gia tăng khí huyết bên trong cơ thể. Qua một thời gian dần dần tu luyện sẽ từ từ sinh ra luồng chân khí nhẹ nhẹ lan ra khắp kỳ kinh bát mạch. Mỗi lần chân khí sinh ra, Vương Phật Nhi sẽ di chuyển tập trung đến một khí huyệt phía trên, như thế lặp đi lặp lại qua cũng không biết bao lâu, nơi khí huyệt đã tích lũy cực kỳ hùng hậu hàn băng chân khí. Vương Phật Nhi làm như vậy cũng chỉ là khác muốn khai sinh một con đường mới, dù sao hắn đến từ thế kỷ 21 trên địa cầu, trong lòng không có gì trói buộc, không giống người Trung Thổ Thần Châu, đại đa số đều cũng chỉ biết dựa theo sư môn tổ tiên truyền xuống tâm pháp tu luyện, cũng không dám tùy ý cải biến khẩu quyết tu luyện. Dần dần chỗ khí huyệt tích lũy hàn băng chân khí vô cùng mạnh mẽ, Vương Phật Nhi đã cảm thấy chỗ địa bị hàn băng khí tập trung thật sự khó chịu. Đã lâu không có động tĩnh, hắn lo ngại biện pháp này không thể áp dụng, đang muốn đem chân khí rút khỏi, đột nhiên khí huyệt giống như bị kim đâm vào, đột nhiên phá một lỗ hổng, sở hữu lượng lớn băng hàn chân khí, đều bị khí huyệt hấp thu vào trong lục phủ ngũ tạng. Quả nhiên hữu hiệu, đả thông được một vùng khí huyệt, biện pháp này quả nhiên thành công. Đả thông được một vùng khí huyệt, Vương Phật Nhi thập phần mừng rỡ, đợi cho khí huyệt ổn định di chuyển, hắn càng tập trung chân khí, để dịch chuyển sang các khí huyệt trên còn chưa được đả thông. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Phật Nhi đả thông khí huyệt trong cơ thể, băng hàn chân khí hùng hậu tăng lên, theo thời gian trôi qua, hắn bất chi bất giác thế nhưng đã có thành tựu, lưỡng đạo kinh mạch trên khí huyệt dần dần được đả thông, chân khí mặc dù còn chưa khôi phục như khi có thủy hỏa linh lung tháp trong người, nhưng so với vừa rồi đã mạnh hơn nhiều rồi. Lúc này lưỡng đạo kinh mạch cuối cùng đều tập trung tại gan bàn chân, khi Vương Phật Nhi cảm thấy dưới đất âm khí cuồn cuộn không dứt từ gan bàn chân khí huyệt chui vào, dung hợp chân khí trong cơ thể, nhất thời vui mừng quá đỗi. Sư phụ nói qua, đả thông bách hội gan bàn chân, trong lòng bàn tay năm đạo kinh mạch vị chi năm khí quy nguyên. Vốn là luyện khí căn bản công phu, chiếu theo dạng này, ta chỉ cần một tháng có thể tu luyện như khi sở hữu thủy hỏa linh lung tháp. Chuyện, Đại Viên Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tiếng chém giết bên ngoài đã dần dần nhỏ lại, Vương Phật Nhi nhẹ nhàng vỗ mặt đất, thân thể nhảy lên, chỉ cảm thấy như đang đạp lên trên không khí, nhẹ nhàng từng bước bắn ra 5-6 thước. Từng bước bước ra ngoài cửa sổ, hắn nhất thời trong lòng kinh ngạc sảng khoái, Yên Vân Lâu trong một đêm trở nên không có một bóng người. Vương Phật Nhi là người rất biết tùy cơ ứng biến, biến cố thì đi ăn trộm, bởi vậy phát hiện thời điểm này, lập tức tới mỗi gian phòng tìm kiếm một lần, vốn vận khí hắn rất hên, tìm kiếm được hơn 120 lạng bạc bèn đem giấu vào trong ngực. Chờ hắn ra khỏi Yên Vân Lâu, trên rồi đường cái, mới phát hiện nơi nơi đều là quân phục màu vàng của Đại Lương Quân. Vương Phật Nhi quanh quẩn qua trên đường quan sát, tìm được khách điếm để ngủ trọ, nhưng lại phát hiện nơi này cũng có mặt Hoàng Y Đại Lương Quân, trong lòng không khỏi kêu khổ. Cái này thật là nguy, ta còn chưa học được hết võ công của sư phụ. Ta còn không tại nơi hắn học nhiều một chút công phu lợi hại. Cứ như thế này thất lạc đúng là thật sự rất thiệt thòi. Hắn đang nhìn thấy khách điếm đại môn, tại một nơi hẻo lánh trong một ngõ nhỏ, đột nhiên có hai bóng người chợt lóe lên đã vào trong ngõ nhỏ. Vương Phật Nhi kinh hãi đang muốn tránh né, nhưng là hắn thấy được hình dạng hai người này nhất thời mừng rỡ. Cách Trương,